Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, đi ở trên lối đi bộ yên tĩnh, nhìn dòng xe giống như dòng sông ánh sáng ở đường trung ương, Triệu Hy nhẹ nhàng quàng qua vòng eo vẫn còn thon gọn của vợ, im lặng không lên tiếng. Đang nghĩ cái gì, nữ nhân đem đầu tựa vào đầu vai Triệu Hy, giống như là một giấc mộng. Triệu Hy mỉm cười, ngữ khí không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía trước vẫn lộ ra có chút mê mang. Thật ra anh không làm tổng thống, đối với em mà nói, là một chuyện tốt. Nữ nhân dừng lại, nhẹ nhàng vuốt má Triệu Hy. Làm tổng thống quá bận rộn, nhất là ở thời kỳ như vậy, trách nhiệm quá nặng, em cũng chưa từng nghĩ qua mình sẽ là đệ nhất phu nhân. Thê tử nói lời an ủi, làm cho Triệu Hy trong lòng ấm áp hẳn lên. Mặc dù hắn bề ngoài thoạt nhìn giống như thực bình tĩnh, nhưng mà cái này xác định là đả kích lớn nhất trong cuộc đời người khác gặp được. Từ khi bắt đầu trở thành người ứng cử tổng thống, hắn cũng không có hy vọng xa vời trở thành tổng thống nước lớn siêu cấp này. Hắn chỉ muốn biểu đạt thanh âm chính mình, để cho quốc gia này có thể bởi vì mình tham dự vào mà tốt đẹp hơn một chút. Nguyên bản, hắn chỉ là từng bước một đi về phía trước. Ai cũng không nghĩ đến, một đạo đường lớn đầy ánh sáng, cứ như vậy mà ở dưới bước chân của hắn cùng đoàn đội phía sau cố gắng, từ trong quần sơn mà hiện ra thân hình. Đó là một đoạn thời gian trào dâng. Có khổ có mệt, mọi người đều cắn răng đi tới phía trước, không có một chút trì hoãn. Đáng tiếc tựa như một trận thi đấu marathon, mà khi mọi người chạy đã gần đủ chặng đường, hao mọi tâm lực đã thấy được điểm đích, chuẩn bị dùng hết một phần khí lực cuối cùng để xông lên phía trước. Bọn hắn lại bị kêu ngừng lại, ở dưới tình huống đã gần hoàn thành trận thi đấu, bị kêu ngừng lại. Chỉ có thể trợn mắt nhìn đối thủ chạy về đích đến. Loại đả kích này, làm cho Triệu Hy thật khó có thể thừa nhận. Nhìn ánh mắt của vợ, hắn giãn mặt cười, nghe có người đang kêu tên của anh, hắn đem đầu xoay hướng mặt đông, đó là một quảng trường loại nhỏ, hàng trăm người ủng hộ hắn, đang nhìn màn hình lớn, kêu tên hắn. Mặc cho biết hy vọng xa vời, nhưng mọi người, đều vẫn đầu nhập ủng hộ nhân tuyển tổng thống trong cảm nhận chính mình như vậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Triệu Hy lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua, đối với vợ nói. Là lão Thẩm, hắn lúc này gọi đến, chỉ sợ là để an ủi anh. Hắn cười, nhìn ánh mắt thê tử, đem điện thoại đặt ở bên tai. Chỉ nghe một câu tươi cười trên khuôn mặt hắn liền đọng lại. Xảy ra chuyện gì? Vợ hắn khẩn trương kéo tay hắn. Thẩm lão chúc mừng anh, hơn nữa báo anh. Triệu Hy trong ánh mắt tràn đầy là mê mang, dùng ngữ khí không xác định lẩm bẩm nói. Chuẩn bị diễn thuyết nhận chức. Vợ hắn mở lớn miệng, hạ ý thức cúi đầu nhìn về phía đồng hồ, giờ phút này thời gian. Là 10:09. Nàng kéo mạnh Triệu Hy đi, hướng về quảng trường nhỏ phía trước mà phóng đi. Thẩm lão tắt điện thoại, hướng Hastings hơi hơi gật gật đầu, lo lắng đem ánh mắt hướng về phía TV. Phòng khách sạn hào hoa, Bella đã chuẩn bị bán đi toàn bộ gia tài để đi tha hương, đột nhiên ngồi ở trên ghế sofa, ánh mắt thất thần nhìn màn hình TV ở giữa căn phòng. Trong căn phòng đợi tàu không một bóng người, một nữ thư ký trong đoàn đội cạnh tranh tuyển cử của Triệu Hy im lặng ngồi ở trên băng ghế, trong tay cầm một tấm vé phi thuyền đi. Góc truyện audio.com, tinh hệ mây ma, lỗ tai nàng, đang nhét tai nghe mà nghe âm nhạc. Hoặc là vì vừa mới chia tay, nghe lời của Triệu Hy, nàng vẫn đều cố gắng khống chế chính mình, không nhìn lên trên màn hình TV ở trên vách tường. Khi 10:10, sau khi một chiếc xe lửa không trung đi vào trạm, nàng đứng lên. Ở trước khi đi lên tàu, nàng rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía màn hình TV. Một vị nghị viên hạ nghị viện hội nghị liên hợp liên bang phỉ minh đến từ Sili Senanayake, mệt mỏi tựa vào trên thành ghế dựa của xe phi hành, nhắm ánh mắt. Các nghị viên thượng nghị viện cùng tại một đại viện đã đắc ý nháo cả một ngày. Một ngày này, hạ nghị viện thiếu chút nữa đã cùng đám đắc chí tiểu nhân nọ phát sinh xung đột. Nếu có phương tiện truyền thông ở đây ghi lại, cái này có thể chính là một điểm xấu lớn nhất của phỉ minh. Mãi đến bây giờ, nắm tay hắn còn có chút mơ hồ đau. Bất quá, nắm tay đánh lên trên khuôn mặt tên đáng ghét nọ, lại chiếm được tiếng vỗ tay của cả hạ nghị viện. Màn hình TV ở trên xe, đang im lặng biến huyễn hào quang. Sau khi âm nhạc vang lên, hắn thở dài, mở mắt ra. Cục cảnh sát vị trung niên bởi vì gây chuyện đánh nhau ở quảng trường thắng lợi quốc gia kia, đã khôi phục bình tĩnh. Hắn ngồi ở phòng làm việc cảnh sát trầm mặc ở trên biên bản ký tên của mình. Nữ cảnh sát phụ trách ghi biên bản, mở ra TV, sau đó đứng dậy đi rót nước. Nhìn xem đi, nữ cảnh thở xinh đẹp mà hảo tâm thở dài, nói không chừng, sẽ xuất hiện kỳ tích. Giờ phút này, mỗi một thành thị Payan, đều an tĩnh xuống. Mọi người tụ tập ở bên mỗi một tòa cao ốc, mỗi một quảng trường, mỗi một quán bar, nhà hàng những nơi có màn hình TV, ngẩng đầu, ngưng thần nín thở. mặc dù bọn hắn vừa mới bị sự kiện ở trong yến hội làm cho biến thành trợn mắt há hốc mồm. Nhưng trong nháy mắt tới thời điểm này, bọn hắn vẫn nhanh chóng đem lực chú ý tập trung đến máy kiểm phiếu vẫn không nhúc nhích ở trên màn hình kia. Chân dung bốn người ứng cử, ngay ở phía trên máy. Ở mặt dưới, vẫn như cũ là bốn số không thật to. Tim dây, đi hướng vị trí số 0. Máy đếm, bắt đầu khởi động. Kiểm phiếu của Payan, đều là từ thiên võng cùng siêu máy tính ở Đại học Thủ đô Highfield tự động tính toán. Không có bất luận kẻ nào có thể tham dự vào trong công tác này. Trên 100 ức phiếu bầu chỉ cần vài phút là có thể hoàn thành tính toán cùng thống kê. Bất quá, vì chuẩn xác không sai, tính toán như vậy cần lặp đi lặp lại tiến hành hơn 100 lần, mỗi một lần kết quả đều phải hoàn toàn giống nhau, có khác biệt không? Một cũng sẽ đều được xem là sự cố trọng đại, thực có khả năng dẫn đến tuyển cử vô hiệu. Ở Payan lập quốc tới nay, phương thức kiểm phiếu như vậy chưa từng có xuất hiện vấn đề. Cũng từng có người muốn tác tệ. Nhưng mà bọn hắn căn bản không cách nào tìm được điểm xâm nhập đi cải biến bộ hệ thống này. Trừ khi, bọn hắn có thể ở điểm bỏ phiếu mà động chân tay. Mà trên sự thật, ở tương quan ích lợi nhìn chằm chằm, ở dưới sự bảo chứng được thi thố nghiêm ngặt đó thậm chí so với xâm nhập thiên võng còn khó hơn. Số liệu rất nhanh biến chuyển, mọi người chặt chẽ một bên tính toán, trong miệng thì thào đếm. Ở chữ số cuối cùng bị mọi người đồng thời lớn tiếng hô lên, máy kiểm phiếu công bố kết quả. Triệu Hy được tuyển tổng thống, phiếu bầu trực tiếp 39,649,312, phiếu bầu thứ hai 41,979,945, thời gian, ở một khắc này, góc truyện audio.com, đọng lại, mọi người không thể tin được ánh mắt chính mình, bọn hắn dụi dụi mắt lại dụi dụi, sau một lát quảng trường thắng lợi quốc gia, bỗng nhiên bộc phát ra một trận hoan hô như điên cuồng. Người ủng hộ Triệu Hy nguyên bản vẫn lẳng lặng vô thanh, ở một khắc này, tất cả đều nhảy dựng lên, bọn hắn đã dùng hết toàn lực nhảy lên, kêu lên, đã dùng hết toàn lực ôm lẫn nhau. Mỗi một người đều bỗng nhiên bị hạnh phúc kích trúng tâm tạng, một cỗ điện lưu lan tràn ở mỗi một tấc da thịt trên cơ thể. Nhiệt huyết cả người, ở một khắc này tất cả đều tụ tập lên trên đỉnh đầu. Một khắc này, bọn hắn không hề dựa lên trên hàng rào do cảnh sát bố trí, trầm mặc nhìn đám người ủng hộ Dawson cười nói hoan hô nữa. Một khắc này, bọn hắn không hề là đám người ảm đạm thần thương kia nữa. Một khắc này, bọn hắn đã dùng hết toàn lực đi hô, đi giống, mới có thể để tim chính mình đập không đến mức nhảy ra khỏi ngực. Má của mỗi một người, đều bởi vì máu dâng lên mà phát đỏ, ánh mắt mỗi một người, đều bởi vì kích động khó có thể khống chế mà phát quang. Bọn hắn ở trên quảng trường thật lớn này, nhảy dựng lên. Liếc mắt một cái nhìn lại, khắp nơi đều là đầu người liên tiếp, đều là quên mình mà ôm nhau. Biểu ngữ cùng áp phích ủng hộ Triệu Hy, liền giống như hải dương mà dựng lên. Cục cảnh sát một tiếng còi điên cuồng, xông thẳng lên trời. Nữ cảnh sát rót nước tay run run, quay đầu nhìn lại, liền thấy trung niên văn nhã kia, giờ phút này ngay tại phòng làm việc của mình mà nhảy, màu kêu lên. Hắn cởi tây trang vừa mới mặc vào, kéo ra cà vạt, một khuôn mặt đỏ hồng huy nắm tay siết chặt chạy vòng quanh bàn làm việc. Ở trạm xe lửa yên tĩnh, cô gái trong đoàn đội cánh tranh ứng tuyển, ngơ ngác nhìn màn hình TV, bỗng nhiên lấy tay ôm lấy má, ngồi xổm xuống khóc. Cửa xe lửa đóng lại, lướt qua bên cạnh nàng. Cô gái bỗng nhiên vứt bỏ vé phi thuyền trong tay, nắm túi xách lên, nhanh chạy ra ngoài ga, nước mắt một đường bay lên. Ở khách sạn, ly rượu trong tay Bella, loảng xoảng một tiếng rơi xuống mặt đất. Hắn chừng ánh mắt chậm rãi đứng lên, miệng hắn run rẩy, bước chân lững thững. Bỗng nhiên, hắn dùng tận khí lực toàn thân, phát ra một tiếng rú điên cuồng vang vọng cả khách sạn. Trong xe phi hành, nghị viên Silly Senanayake dùng bàn tay run rẩy bấm điện thoại. Xem thấy chưa, hắn kích động gọi cho đối phương, trong miệng lặp đi lặp lại cũng chỉ có một câu nói. Xem thấy chưa, xem thấy chưa. Trên quảng trường, Triệu Hy đứng ở trong đám người, ngây ngốc nhìn màn hình lớn. Đám người ở bên cạnh hắn hò hét lên, vô số áp phích cùng biểu ngữ, đã hoàn toàn đem hắn nhấn chìm. Bỗng nhiên, một thân hình nóng bỏng mềm mại, đầu nhập vào trong lòng hắn, vợ hắn đôi mắt đầy lệ nóng đã dùng hết khí lực toàn thân, chặt chẽ ôm lấy hắn. Anh thắng rồi, thượng đế, anh thắng rồi, nhà hàng Hoàng Cung Caesar, tất cả mọi người thất hồn lạc phách nhìn màn hình. Lý Phật mộng rồi, Gamber ngây người, Dawson cùng Perez đã hoàn toàn choáng váng. Barbara thân thể đang kịch liệt run rẩy, môi nàng, bởi vì huyết sắc nhanh mất đi, mà trở nên dị thường tái nhợt. Ở trong giấc mộng như vĩnh viễn sẽ không bao giờ tỉnh lại. Bên tai, vang lên thanh âm mập mạp. Này, lão tử đã nghĩ đến chút tổn thất phí nhục thể, các người không cần giả ngốc như vậy chứ. Cách chương.